Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262. Chương 1262. Thần Hy chào cảm ơn. Gió êm ngóng lặng ICD Hoa. Khi mệnh vận chi thương ném ra thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh trở lại. Thần Hy chi chủ chỉ cảm thấy bụng của mình truyền đến một trận nhói nhói. Khi hắn cúi đầu nhìn lúc, liền phát hiện một thanh ám kim sắc trường mâu đã tại vô thanh vô tức ở giữa quán xuyên lồng ngực của mình. Cái này, đây là Gung Nia. Thần Hy chi chủ từ trong cổ họng gạt ra khí lưu như là phà ống bể giống nhau, chật vật khàn giọng nói. Đối mặt một kích này, Thần Hy chi chủ nắm giữ sở hữu thần chức tất cả đều ngăn cản không nổi. Vô luận là hắn đã từng từ thánh thuẫn thần thể bên trong tước đoạt phòng ngự thần chức, còn là có thể che chở hắn không nhận chí mạng thương hại vận mệnh thần chức, hay là thời gian cùng không gian thần chức. Tại thời khắc này, ở đây chuôi có khắc run văn tự từ thế giới chi thụ thân cành chế thành kim sắc trường thương trước mặt, tất cả đều như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Thần Hy chi chủ không có kinh ngạc, bởi vì hắn biết khi chuôi này tên là Gung Nia Vĩnh Hằng thương ném ra thời điểm, hết thảy liền đều đã chú định. Bởi vì từ khi chuôi này thương bị người lùn bảy thần rèn đúc ra hiến tặng cho Scandinavia thần hệ thần vương Odin về sau, chuôi này thương năng lực cũng chỉ có một, đó chính là một ném ra liền nhất định sẽ trong số mệnh mục tiêu bị chuôi này thương tuyển làm mục tiêu sinh vật, vô luận lấy phương thức gì ngăn cản hoặc là chạy trốn đều vô dụng. Bởi vì chuôi này thương đại biểu vận mệnh quyết định, là tại vận mệnh trường hà bên trong trước chúng đích ngươi về sau mới có thể ném ra. Odin, ngươi chọn thời cơ tốt. Thần Hy chi chủ dùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên cách hắn đủ có mấy vạn năm ánh sáng cách hư không bên ngoài một viên sáng tỏ tinh thần, nơi đó chính là Vĩnh Hằng thương bị ném ra địa phương, cũng là Scandinavia thần hệ thần quốc Asgard. Mặc dù Thần Hy chi chủ ánh mắt bị Asgard thần quốc tinh bích ngăn lại cản, nhưng hắn biết cái kia ngồi tại Vĩnh Hằng vương tọa bên trên độc nhãn lão gia hòa nhất định tại dùng ánh mắt đắc ý nhìn chăm chú lên chính mình. Nghĩ đến nơi đây, Thần Hy chi chủ chỉ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn chọc giận bạo tạc. A, đúng rồi, trái tim của hắn đã bị Vĩnh Hằng thương Gung Nia xuyên qua, đã nổ tung. A, thê lương gào một tiếng, Thần Hy chi chủ nhẫn thụ lấy cái kia như là địa ngục chi hỏa thiêu đốt linh hồn giống như thảm liệt, kịch liệt đau nhức, trực tiếp đem Gung Nia từ trong lồng ngực của mình rút ra. Sau đó, hắn hai tay nắm chắc chuôi này ám kim sắc trường thương, vận dụng hắn từ đại lực thần Heracles nơi đó được đến lực lượng thần chức, lấy vô tận thần lực hung hăng một chiết, răng rác. Chỉ là nháy mắt, chuôi này lấy thế giới chi thụ thân cành chế thành, trong truyền thuyết cơ hồ không thể phá vỡ, danh xưng Vĩnh Hằng thần thương, liền bị nhất chiết lưỡng đoạn. Sau đó bị Thần Hy chi chủ dùng không gian thần lực thả vào vực sâu không đáy, phá hủy Odin đắc ý nhất thần khí. Thần Hy chi chủ nhưng lại chưa cảm thấy có một tia thống khoái, hắn chỗ trả ra đại giới muốn so Odin thảm hơn nhiều. Lúc này, một cái to bằng miệng bát trước sau thông thấu chỗ trống con rồng chính hiện tại nơi ngực của hắn, nơi đó vốn nên là hắn thần chi trái tim vị trí, nhưng bây giờ nơi đó cái gì cũng không có. Hắn vô tâm, mặc dù thần linh không giống như phàm nhân, vô tâm hẳn phải chết, nhưng là thần chi trái tim vẫn như cũ là thần linh trọng yếu khí quan. Nó có thể ngưng tụ thần lực, điều động thần lực đồng thời chứa đựng thần lực. Không có thần tâm, nguyên bản liền thần lực hao tổn to lớn Thần Hy chi chủ, cái này càng là một thân bản lĩnh ném đi 6-7 thành. Tích xúc mấy trăm ngàn năm thần lực gần như hao tổn trống không. Không chỉ có như thế, không có lượng lớn thần lực đến thôi động hắn bên ngoài thân những thần trước kia phù văn. Thần hy chi chủ rốt cuộc không chống đỡ được chúng chư thần ngoài sáng trong tối nguyền rủa cùng. Nhân quả dây dưa, suy nghĩ của hắn bắt đầu hỗn độn, vòng quay vận mệnh bắt đầu lệch quỹ đạo. Thí như bây giờ, trong đầu của hắn chỉ còn lại có phẫn nộ cùng cừu hận. Lý trí một tia không dư thừa, cũng không có cố kỵ trước mắt nguy hiểm, càng không có nghĩ đến mau chạy trốn. Thậm chí đem trước mặt hắn chư thần đều quên hết. Đây là bởi vì, chúng chư thần bên trong rất nhiều có thể đùa bỡn vận mệnh cùng nguyên rủa thần linh. Thí như thần vương Odin dưới trướng vận mệnh ba nữ thần. Đêm tối nữ sĩ đã bị thần hy chi chủ xử lý. Năm đó bộ hạ cũ nguyên rủa chi thần, nắm giữ cường đại thần lực ôn dịch chi thần chờ chút. Bọn hắn đã dùng chính mình thần chức cùng thần lực, ô nhiễm cũng nguyền rủa thần hy chi chủ đầu óc. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết chỉ có Long Ngạo Thiên mới có hàng trí quang hoàn. Không có đầy đủ thần lực, thần hy chi chủ căn bản không có cách nào miễn dịch loại này hàng trí đả kích. Thế là, thời khắc này thần hy chi chủ không coi ai ra gì nhìn chòng chọc xa xôi Asgard thần quốc. Mười phần não tàn chửi bới nói, Odin, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ độc nhãn long, vận mệnh của ngươi mâu đã bẻ gãy, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản. Phốc phốc, thần hy chi chủ hướng Odin tuyên chiến lời nói còn chưa nói xong. Liền lại bị một thanh đâm xuyên hắn phần bụng kim trường kiếm màu xanh chỗ đánh gãy. Không chỉ có như thế, bị thần lực phản phệ hắn. Còn từ trong miệng, lồng ngực cùng phần bụng, phun ra một cỗ lại một cỗ kim sắc thần huyết. Xuất thủ tự nhiên là chu thần, ngăn cản hắn ba đại thiên sứ mới vừa rồi bị thần hy chi chủ chính mình làm cho rơi mất. Hiện tại chu thần, trừ thương thế có chút trọng, căn bản chính là không trở ngại chút nào liền đi tới thần hy chi chủ trước người. Sau đó đem chảm đế kiếm đâm vào thần hy chi chủ phần bụng. Nói thật, hiện tại chu thần thật có chút mà không nghĩ ra. Thuận lợi như vậy liền đả thương nặng thần hy chi chủ. Để hắn cảm thấy có một chút không quá chân thực. Chính mình rõ ràng mới là thần hy chi chủ trước mắt uy hiếp lớn nhất. Có thể lão gia hỏa này thế mà không nhìn chính mình. Như cái bát phụ mắng Odin. Thật giống như trí thông minh bị đột nhiên thấp xuống đồng dạng. Quả nhiên ta chu thần là thiên mệnh nhân vật chính. Tùy tim mang theo hàng trí quang hoàn. Cho dù ngươi là thất giai đỉnh phong thần vương. Cũng có thể đem ngươi biến thành một cái thiểu năng. Tự tin vô song dương dương tự đắc chu thần cười cười. Sau đó cố ý chuyển động chuôi kiếm. Mở rộng lấy thần hy chi chủ trong cơ thể thương tích. Không chỉ có như thế, vì phòng ngừa thần hy chi chủ phục hồi như cũ, lần này chu thần còn đem trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng quán chú đến thần hy chi chủ thần. Khu bên trong, cuồng bạo hồng hoang lực lượng căn bản không nhận thần lực trở ngại. Cơ hồ là không chút kiêng kỵ tại thần hy chi chủ trong cơ thể lan tràn. Lại lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn một trận. Lần đầu, cảm giác tử vong dâng lên thần hy chi chủ trong lòng. Không chỉ có như thế, cái kia đại biểu tử vong cùng thần vẫn quy tắc lực lượng. Cũng trong hư không bắt đầu tràn ngập, để thần hy chi chủ bên ngoài thân thánh quang kịch liệt chấn động. Kém chút phá diệt, liền hắn thần khu, cũng bắt đầu vỡ vụn, thần cũng sẽ sợ hãi, thần hy chi chủ bản năng sợ hãi. Cuối cùng để hắn thoát khỏi chúng chư thần hàng trí đả kích. Khôi phục lý trí. Sau đó, hắn liền thấy chu thần tấm kia cười tủm tỉm anh tuấn dung nhan. Dị đoan, ngươi, muốn chết, tử, chữ cửa ra nháy mắt. Thần hy chi chủ trực tiếp đốt lên chính mình còn sót lại toàn bộ thần lực. mãnh liệt thần hỏa mãnh lực đốt cháy hết thảy chung quanh. Liền tu luyện phần quyết, có được đế diễm, ấn lý thuyết căn bản không sợ hỏa thiêu chu thần, đều bị trực tiếp bỏng, không thể không rút kiếm rút lui. Sau đó chu thần mới phát hiện, cái này thần hỏa lại có thể xuyên thấu hắn nhục thể trở ngại, trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn phía trên. Cái này thần hy chi chủ, chật vật thành dạng này, thế mà còn có nhiều như vậy mánh khóe. Quả nhiên, sống được lâu lão già, có thể đừng chọc tận lực đừng chọc, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn còn có mấy tấm át chủ bài. Hồng hộc, mà lúc này thần hy chi chủ, bởi vì trong cơ thể thần lực trái tim, phổi, phần bụng gan sen bộ tất cả đều bị lợi khí xuyên qua, đã là vô cùng suy yếu, lại thêm thần lực thiêu đốt hầu như không còn. Hắn giờ phút này gần như không có khả năng phục hồi như cũ. Mà ở đây mênh mông hư không bên trong, tại đông đảo cừu gia nhìn chăm chú phía dưới, trọng thương như thế, liền mang ý nghĩa tử vong. Có thể hắn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ đâu. Hắn nhất định phải chạy trốn, nhất định phải rời đi nơi này. Đột nhiên trí thông minh thượng tuyến thần hy chi chủ không nói hai lời, lập tức nghiền ép xuất chính mình thần khu bên trong một chút thần lực, thúc dục chính mình thánh quang thần trước. Một thoáng gian kia, thần hy chi chủ biến thành một viên to lớn pháo sáng, cơ hồ tạm thời lóe mù sở hữu nhìn chăm chú lên hắn thần linh cùng truyền kỳ sinh vật mắt chó. Mà thừa dịp thời cơ này, thần hy chi chủ trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang, hướng phía một cái thế gian vị diện bỏ chạy. Thế gian vị diện, chư thần ác ma cùng truyền kỳ cường giả đều lại nhận vị diện áp chế, không phát huy ra nhiều ít thực lực. Mà cái kia tựa hồ không nhận vị diện quy tắc áp chế dị đoan, muốn từ thế gian vị diện đem che giấu hắn tìm ra, cũng không khác với mò kim đáy biển. Vì vậy, chỉ cần giáng lâm một cái vắng vẻ thế gian vị diện trốn, hắn liền an toàn. Nhưng mà, thần hy chi chủ vẫn là tính sai. Bởi vì, một vị hai mắt bên trên quấn quanh lấy màu trắng băng vải thần linh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn là mù vật thần, cũng là võ giả thần. Thanh, hắn cùng thần hy chi chủ cừu hận kia là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Liền nói hắn một đôi mắt đi, đó chính là thần hy chi chủ dưới trướng minh giới thiên sứ Uriel đào đi xuống. Vì vậy, vừa rồi thần hy chi chủ phát động thánh quang chạy trốn, cơ hồ sở hữu thần linh đều trúng chiêu, nhưng Thanh không có. Hắn là mù thần, không cần con mắt, là ngươi mắt thấy mù thần chặn đường. Thần hy chi chủ trong lòng lập tức có chút tuyệt vọng lên, không cam lòng hắn lại lần nữa nghiền ép trong cơ thể một tia thần lực, vận dụng chính mình lôi đình thần trước, ngưng tụ ra một thanh thiểm điện mâu, ý đồ chém giết mù thần, trốn bán sống bán chết. Dù sao, mù thần Thanh bất quá là một trong đó chờ thần lực thần linh. Cho dù thần hy chi chủ đã trọng thương, nhưng liều mạng giết chết hắn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà, giữa lúc thần hy chi chủ ném ra thiểm điện mâu hướng phía mù thần tới gần thời điểm, một thanh chỉnh tề ám ngân sắc chùy đột nhiên từ mặt bên đánh tới, đem cái kia thiểm điện mâu nện đến tán loạn ra. Sau đó, chùy điều cũ trở về, rơi vào một tên dáng người khôi ngô, khôi giáp hộ thân, hất lên màu đỏ áo choàng tóc vàng đại hán trong tay. Lôi thần tho, thần hy chi chủ tâm khí đột nhiên tiết, tho tới, hắn chạy không được. Dù sao, tho thế nhưng là Scandinavia thần hệ chiến đấu chủ thần, Odin chi tử, đã đạt đến cường đại thần lực đỉnh phong nhất. Liền xem như thần hy chi chủ thời kỳ toàn thịnh, nghĩ muốn đối phó tho, cũng phải suy nghĩ một chút. Càng đừng nói hiện tại thụ trọng thương hắn. Cái này còn không có xong, ngay sau đó, lại là mấy vị thân che đậy lộng lẫy thần quang thần linh xuất hiện. Ẩn ẩn đem thần hy chi chủ bao vây lại, mà Chu thần thì cẩn thận đứng tại cách đó không xa, cũng không có trực tiếp ngang nhiên xông qua. Dù sao, Chu thần thời khắc này trạng thái cũng rất kém cỏi, tùy tiện đến cái cường đại thần lực đều có thể chống đỡ hắn. Vạn nhất những này chư thần lòng mang ý đồ xấu muốn làm hắn, cái kia hắn cũng có nguy hiểm tính mạng. Mắt nhìn đường lui của mình toàn bộ bị phong kín, biết chính mình hôm nay chú định vẫn lạc, thần hy chi chủ ngược lại buông lỏng xuống. Có còn sống hy vọng lúc, hắn mới sợ, mới muốn chạy trốn mạng, nhưng bây giờ dù sao là chết, cái kia không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt, tại vận mệnh này phiến bùn khắc xuống một trang nổi bật. Nghĩ đến nơi đây, thần hy chi chủ đột nhiên buông ra tay trái mình nắm lấy quang huy quyền trượng. Mà cái kia quang huy quyền trượng cũng cứ như vậy lơ lửng tại thần hy chi chủ trước mặt. Quay tròn quỷ dị chuyển động, một thoáng gian kia, quyền trượng đỉnh bắn ra một vệt sáng, chiếu rọi trên người thần hy chi chủ. Vị này trong lòng còn có tử trí thần vương thân Chu lập khắc hiện ra một cái kim sắc vòng bảo hộ, đem hắn bảo vệ. Sau đó, thánh quang liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Toàn thân hắn vết thương bị phá hủy nội tạng, dĩ nhiên từng chút bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Hắn đang thiêu đốt thần cách. Hắn điên rồi, chư vị điện hạ mời thối lui. Chúng ta không cần thiết cùng một cái sắp chết thần liều mạng. Lập tức rời đi. Nguyên bản bao quanh thần hy chi chủ rất nhiều thần linh nhãn nhìn thần hy chi chủ thế mà thiêu đốt chính mình thần cách, để cầu tại lúc sắp chết thu hoạch được lực lượng, lập tức liền luống cuống, dồn dập chạy trốn mở ra. Mặc dù thiêu đốt thần cách thần linh tất nhiên vẫn lạc, nhưng trước khi chết lại có thể khôi phục đỉnh phong, thần hy chi chủ đỉnh phong. Đây chính là vĩ đại thần lực cấp bậc A. Nát thuyền cũng có 3 cân đinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sống mấy trăm ngàn năm thần linh, quả nhiên có chút môn đạo. Chu thần nhìn không ngừng khôi phục lực lượng thần hy chi chủ liếc mắt, quả quyết lợi dụng không gian bảo thạch mở ra truyền tống môn. Truyền tống đến cách nơi này chừng mấy năm ánh sáng vị trí. Dù sao thiêu đốt thần cách thần hy chi chủ khẳng định phải lạnh. Hắn không cần thiết đi cùng thần hy chi chủ cùng chết. Vẫn là rút lui trước vì kính. Cái khác các thần linh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn tranh nhau chen lấn trốn đi. Có thậm chí trốn về chính mình thần quốc hoặc là bọn hắn chủ thần thần quốc bên trong, để cầu đạt được che chở. Nhưng mà vô dụng. Thật là khiến người dư vị lực lượng, khôi phục thực lực thần hy chi chủ lộ ra một cái có chút say mê biểu lộ. Sau đó lại bỗng nhiên thần sắc âm trầm xuống, ngữ khí càng là âm trầm vô cùng mà nói. Các ngươi cho rằng chạy trốn liền không sao rồi. Hôm nay ta sẽ vẫn lạc, các ngươi cũng phải theo giúp ta cùng một chỗ. Lời còn chưa dứt. Thần hy chi chủ bên ngoài thân mấy trăm miếng đại biểu cho khác biệt thần chức phù văn màu vàng dồn dập bốc cháy lên, sau đó hóa thành chất lỏng, dung hội thành một đoàn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu thần chức đều hòa tan. Trên thực tế, còn có tứ đại thần chức vẫn như cũ bị giữ lại. Thời gian, vận mệnh, nguyên rủa, tử vong. Cái này tứ đại thần chức phù văn vẫn như cũ tồn tại. Mà lại, cái khác mấy trăm phù văn tan hóa thành chất lỏng, cũng tất cả đều quán chú tiến cái này tứ đại thần chức bên trong. Sau đó, cái này tứ đại thần chức phù văn bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt thần quang. Ngay sau đó tại đồng thời, vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu, hơn 10 vị thần linh đều cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Những thần linh này có Odin, ma pháp nữ thần, lôi thần Thor vĩ đại như vậy thần lực và cường đại thần lực. Cũng có vận mệnh 3 nữ thần, nguyên rủa chi thần, mù thần dạng này trung đẳng thần lực. cũng có đạo tặc thần. Âm ảnh chi thần yếu như vậy chờ thần lực, nhưng vô luận bọn hắn phân thuộc với cái nào thần hệ, vô luận bọn hắn thần chức chênh lệch lớn đến mức nào, bọn hắn đều có cùng một cái thân phận, đó chính là bọn hắn tại vừa rồi đều đối với thần hy chi chủ xuất thủ qua. Giờ phút này, bọn hắn đều cảm nhận được cực hạn nguy cơ, kia là đủ để cho bọn hắn rơi xuống thần vị, vĩnh viễn vẫn lạc nguy cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.